Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Chương 239 Niên thiếu khi đế lâm nguyên. Tế ma trận là thượng cổ ma trận, nếu nói thiên lục sách tranh ma tộc cùng thân đều tới liền sẽ trận pháp. Như vậy tế ma trận chính là bọn họ từ nhỏ học tập cái thứ nhất trận pháp. Loại này trận pháp cùng bọn họ sinh mệnh cùng một nhịp thở. Tất yếu thời điểm có thể cứu bọn họ một mạng, cho nên mỗi cái ma tộc người trong cần thiết muốn sẽ tế ma trận. Tế ma trận chia làm hai loại, một loại chỉ có một trọng trận pháp, một loại chia làm hai trọng. Liền như này Tử Nhạc thành tế ma trận, khởi động đệ nhất trọng trận pháp thời điểm phương diện này người sẽ bị ma khí dần dần ăn mòn. Lại ở rất dài một đoạn thời gian nội có thể bảo trì nhân loại ký ức cùng lý trí. Liền như vạn nguyên bọn họ như vậy, một khi khởi động đệ nhị trọng, những người này còn sót lại lý trí liền sẽ bị ma khí cắn nuốt, trở thành triệt triệt để để nửa ma nhân, mà phương diện này người sống sẽ lâm vào ma khí cấu thành ảo cảnh chung. Thẳng đến đem người thay đổi thành nửa ma nhân, này hai loại tế ma trận lớn nhất khác nhau liền ở chỗ thay đổi ra tới nửa ma nhân thực lực chênh lệch. Người sau cơ hồ là người trước giống nhau không ngừng, nhưng là hai trọng tế ma trận cũng không phải như vậy hảo thiết. Đối bày trận người yêu cầu không phải giống nhau cao, yêu cầu thiếu nữ cùng hài đồng linh hồn làm môi giới. Ở lấy bày trận người tự thân vì mắt trận, hình thành hai trọng tế ma trận, nàng ở cái kia trong viện nhìn đến những cái đó bị lồng sắt nhốt lại người nói vậy chính là vì thiết trận mà dư lưu lại người. Tử Nhạc Thành lúc ban đầu dân cư mất tích cũng có thể giải thích khai. Chính là vì cái này trận pháp, ta đây hiện tại là ở ảo cảnh chúng. Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi một phen, như thế nào cái gì xui xẻo việc nhiều làm nàng gặp gỡ. Ngươi thân thể năng động sao? Phạn Diệt không thể hiểu được toát ra một câu. Thiên Lan thử động xuống tay cánh tay, như cũ cứng đờ thật sự, không được. Chờ ngươi thân thể năng động chính là ở ảo cảnh chúng, căn cứ nàng tiến vào ảo cảnh kinh nghiệm. Nàng hiện tại không phải hẳn là hôn mê qua đi sao? Vì mau nàng hiện tại ý thức như vậy thanh tỉnh, có thể là bởi vì ngươi thân thể đã có chống cự ảo cảnh năng lực. Thời gian dài như vậy liền điểm này đều còn làm không được nói thật là lãng phí như vậy nhiều ấn. Thiên Giám Mân Y, Phạn Diệt hừ hừ nói, bảy phần ghét bỏ. Ba phần khinh thường, Thiên Lan vô tâm tư đi để ý tới Phạn Diệt là ở nháo cái gì biệt nữ. Nàng đến chạy nhanh đi ra ngoài mới được, hết sức chăm chú cảm thụ được thân thể biến hóa, thời gian qua đến thong thả, nàng cảm giác dường như qua mấy cái thế kỷ như vậy trường. Thân thể mới dần dần có chi giác, bốn phía hắc ám bắt đầu có quang chút xuống tiến vào. Trong mông lung ánh sáng ngang dọc đan xen. Phác họa ra tới chính là Thiên Lan trước nay chưa từng tới một chỗ. Non xanh nước biếc, cổ xưa tiểu thành tọa lạc ở chân núi. Nơi trốn lộ ra yên tĩnh an tường. Nơi này giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Đây là địa phương nào? Ảo cảnh không phải hẳn là vào trận người có quan hệ cảnh tượng sao? Nơi này nàng dám cam đoan không có tới quá. Thậm chí là chưa thấy qua. Chính là ảo cảnh phác họa ra tới vì cái gì sẽ là như vậy một bộ cảnh tượng. Tế ma trận ảo cảnh là cùng sở hữu vào trận người đều có quan hệ. Người tâm tâm niệm niệm đều là đế lâm nguyên. Này hẳn là hắn trong trí nhớ địa phương. Ở chỗ này vô luận ngươi nhìn đến cái gì, đều không nhất định là thật sự, nhưng cũng không nhất định là giả thật thật giả giả. Mới là tế ma trận ảo cảnh đáng sợ nhất chỗ. Bình thường ảo cảnh chỉ là phóng đại ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Chính là tế ma trận ảo cảnh lại là đem người ký ức kết hợp. Ở độc lập phân cách lên sân khấu cảnh, có thật cũng có giả. Ta rất muốn biết trong chốc lát ngươi còn sẽ nói điểm cái gì ra tới. Thiên Lan nhếch miệng âm. Chầm chầm cười, Phạn Diệt ở Thiên Lan trong tay áo quay cuồng một vòng. Lay cổ tay áo, không có. Vừa rồi tiểu gia chỉ là không nhớ tới, đúng vậy. Ngươi trong chốc lát còn có không nhớ tới sự. Thiên Lan nghiến răng. Thứ này nói chuyện trước nay là gà mờ. Sự tình phát sinh lúc sau mới nói. Hừ, tiểu gia hảo tâm nói cho ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu, này ảo cảnh ngươi liền tự mình sấm đi, tiểu gia nói cho ngươi, Đế Lâm Nguyên giết chóc quá nặng, hiện tại tình cảnh này lại là một bộ như vậy yên lặng trường hợp. Chắc là hắn ở sâu trong nội tâm cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần bước vào cái kia tiểu thành tương đối hảo. Miễn cho nhìn đồ thêm phiền não, ta đảo muốn nhìn. Hắn đáy lòng chôn giấu chính là cái gì, Thiên Lan hừ lạnh một tiếng. Nhấc chân liền hướng dưới chân núi đi, tiểu thành tên là Ánh Nguyệt Thành, lui tới người không nhiều lắm, chính là nam nữ đều là tuấn mỹ phi phàm, ngay cả lão nhân cũng so mặt khác địa phương phải đẹp rất nhiều. Cô nương, ngươi muốn vào thành, Thiên Lan đứng ở Ánh Nguyệt Thành ngoại. Bên cạnh đột ngột cắm vào tới một cái thanh âm ni, Thiên Lan quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nhưng hắn tầm mắt lại là dừng ở nàng mặt sau một chút. Cũng không phải ở cùng nàng nói chuyện, đó là một cái thiếu nữ, đầy mặt mỏi mệt đỡ một cái bạch thi thiếu niên, buông xuống đầu, thấy không rõ hắn dung mạo. Thiếu nữ khuôn mặt thượng cũng là dơ hề hề, giữa mày có sợ hãi, như chấn kinh tiểu thú. Ướt rầm rề con ngươi đem kia nam tử đánh giá vài biến. Mới thật cẩn thận gật đầu, gần nhất Ương Nguyên bên kia náo động, liên quan này Ánh Nguyệt Thành cũng giới nghiêm, cô nương tưởng vào thành sợ là có chút khó, nam tử tựa hồ là Ánh Nguyệt Thành người. Lớn lên cũng coi như là tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, xem thiếu nữ ánh mắt ôn hòa, dường như đang xem nhiều năm bạn tốt giống nhau. Thiếu nữ co rúm lại một chút, tựa hồ muốn lùi bước, chính là vừa thấy đến bị nàng đỡ thiếu niên, thiếu nữ cắn răng một cái, ngập ngừng mở miệng, không có mặt khác biện pháp sao. Nam tử ước chừng là xem thiếu nữ đáng thương, nổi lên thương tiếc chi tâm, tầm mắt ở bốn phía nhìn quanh một vòng, hắn dường như nhìn không tới Thiên Lan giống nhau, thẳng tắp hướng tới Thiên Lan lại đây, Thiên Lan dọa nhảy dựng. Di chân tránh đi, kia nam tử xoa nàng thân thể qua đi, nhưng nàng lại không có bất luận cái gì cảm giác, thật giống như là xuyên qua một cái hư thể, thế nhưng không phải thật thể, hoặc nói nàng không phải thật thể, có thể được không? Thiên Lan xuất thần trục bánh xe biến tốc, kia thiếu nữ nhược nhược thanh âm lại truyền tới, mang theo nhẹ nhẹ âm dung, rất là đáng thương, yên tâm, ta là Ánh Nguyệt Thành Nguyễn gia thiếu gia. Bọn họ sẽ không khó xử ta, trong chốc lát ngươi chỉ cần đi theo ta liền nhưng, bọn họ hỏi cái gì ngươi đều không cần mở miệng, biết không, nam tử vỗ ngực bảo đảm, một bộ thiên sập xuống ta chịu trách nhiệm bộ dáng, cảm ơn ngươi a, thiếu nữ ngập ngừng vài câu, thanh âm quá có chút chút mơ hồ, hơn nữa Thiên Lan thất thần, cũng không có nghe rõ, thẳng đến bọn họ đều đi đến cửa thành, Thiên Lan mới hoàn hồn. Đá gót chân đi lên, tầm mắt vẫn luôn dừng ở thiếu nữ đỡ cái kia bạch thi thiếu niên trên người. Nàng trực giác nói cho nàng, cái kia thiếu niên chính là niên thiếu thời điểm Đế Lâm Nguyên. Lúc này cũng không biết là làm sao vậy, trên người linh lực hỗn loạn, hơi thở suy nhược đến đáng sợ, có cái kia nam tử dẫn đường, quả nhiên thủ thành người chỉ là đơn giản dò hỏi một chút liền thả bọn họ đi vào. Thiên Lan một đường đi theo bọn họ, từ bọn họ nói chuyện với nhau biết được một ít tin tức. Thiếu nữ kêu Nguyệt Chi, nàng cũng không có nói kia thiếu niên tên, nhưng Thiên Lan vẫn là từ bên cạnh thấy được kia thiếu niên dung mạo. Trừ bỏ so hiện tại Đế Lâm Nguyên non nớt một ít. Đó chính là một cái khuôn mẫu nhưng ra tới, vào thành Nguyệt Chi xin miễn nam tử giúp nàng, mang theo Đế Lâm Nguyên tìm trong thành một cái hẻo lánh khách điếm. Nàng cái gì cũng không có làm, chỉ là cẩn thận thủ Đế Lâm Nguyên. Thiên Lan hiện tại mép giường, ánh mắt nặng nề nhìn ghé vào mép giường ngủ Nguyệt Chi. Cái này thiếu nữ bị Đế Lâm Nguyên như vậy chân quý. Nàng là ai? Cái này nghi vấn giống như là một viên hạt giống vùi vào nàng đáy lòng. Không biết khi nào sẽ mọc rễ nảy mầm ni nàng còn tưởng đang xem đi xuống. Chính là một trận choáng váng đánh úp lại. Trước mắt cảnh tượng chợt lâm vào hắc ám ni ở trợn mắt ánh vào mi mắt chính là Đế Lâm Nguyên kia. Trương lãnh diễm mạt, màu lam đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng tỉnh lại lập tức sau này Gigi, tránh đi cùng Thiên Lan tầm mắt tương giao. Ngươi nhìn thấy gì? Thiên Lan ngồi dậy, nhoẻn miệng cười, ngươi không nghĩ làm ta biết cái gì? Cái kia kêu Nguyệt Chi nữ nhân, Đế Lâm Nguyên ánh mắt lóe vài cái, một hiên áo choàng ngồi xuống Thiên Lan bên cạnh, nghiêng đầu xem nàng, ta nhìn đến ngươi cùng ta ở bên nhau hình ảnh, đúng không? Thiên Lan lẩm bẩm một tiếng, ở nàng đáy lòng, Đế Lâm Nguyên đã ảnh hưởng đến sâu như vậy sao? Bốn phía như cũ là đen tuyền, chỉ có bọn họ nơi này tản ra sâu kín quang mang. Giống như lần đó ở ma trong điện, toàn bộ thế giới dường như cũng chỉ dư lại bọn họ giống nhau. Nàng là bị Đế Lâm Nguyên cưỡng chế tính lôi ra ảo cảnh. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Như vậy nơi này là địa phương nào? Đen tuyền làm len sợi a. Ước chừng là ở ảo cảnh nhìn thấy gì? Đế Lâm Nguyên vẫn luôn duy trì trầm mặc, chỉ thường thường lấy ánh mắt quấy dày một chút Thiên Lan. Đến nỗi Đế Lâm Nguyên nhìn đến cái gì Thiên Lan một chút cũng không để bụng. Nàng bằng phẳng không có gì hảo giấu giếm ân y, đây là địa phương nào? Cùng mất trí nhớ Đế Lâm Nguyên một chỗ nàng áp lực vẫn là rất lớn. Đặc biệt là thứ này không nói lời nào thời điểm, ánh mắt kia vèo vèo, dường như dao nhỏ giống nhau. Không biết Đế Lâm Nguyên trả lời đến đặc biệt ngắn gọn. Ngoặc kép, nàng là xem trọng thứ này. Tí tách, như nước tích rơi xuống thanh âm từ nơi xa truyền đến. Bốn phía cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, vẫn là ở ảo cảnh chung. Đây là một tòa cung điện, bọn họ chạm địa phương đúng là cung điện ở giữa. Bên cạnh là một cái hồ nước trung ương có tòa hình người pho tượng. Giọt nước lạc thanh âm đúng là từ kia pho tượng trong tay cái chai nhỏ giọt ra tới. Mặt nước bị kích khởi tầng tầng gợn sóng. Ánh khung đỉnh chiếu sáng trâu, sóng nước lóng lánh, cái này địa phương nàng cũng không có gặp qua, đây là chỗ nào, Đế Lâm Nguyên lại dường như rất quen thuộc giống nhau, thần sắc túc mục, nhấc chân liền hướng cửa điện đi, vừa mở ra cửa điện chính là chói tai tiếng chém giết. Có người ở xin tha, có người ở kêu gọi, Thiên Lan hơi hơi kinh ngạc hạ, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Phía trước Đế Lâm Nguyên bóng dáng đĩnh đến thẳng tắp, khả thân thượng hơi thở lại giống như đến từ vô gian địa ngục. Âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ nơi địa phương là một tòa thành lâu, bốn phía là vô số kiến trúc, nhưng những cái đó địa phương đều bị máu tươi nhiễm hồng. Thành lâu hạ trên quảng trường càng là chất đầy vô số thi thể. Còn có người ở tắm máu chiến đấu hăng hái. Tựa hồ ở thủ vệ cái này thành lâu, chính là vây công người rất nhiều, những người đó căn bản là ngăn cản không được, bất quá chớp mắt thời gian thành lâu đã bị công hãm. Thủ vệ ở thành lâu trước người chậm rãi ngã xuống, kia còn không có tới kịp hô lên nói liền như vậy cương ở bên miệng. Nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hết chương.